nét, ông cụ Tô tức giận gào thét. Thương Trụ đứng bên cạnh, mặc cho ông cụ Tô chửi rủa, không dám cãi lại một câu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.